Long Vương trở lại, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326 chuyện này sao? Trên mặt Thần Bắc cũng lộ vẻ khó xử. Chú có thể đến được, tướng quân cũng có thể đến được, đã vượt ngoài dự đoán của anh ta rồi. Đường Thiên Long có tài đức gì, đáng để Tiêu Dao Vương phải đến? Ông nội, mặc dù chú cháu có chút tiếng nói ở quân khu Giang Bắc, nhưng Tiêu Dao Vương là người đứng đầu năm tỉnh, cho dù là người đứng đầu Giang Bắc cũng không dám mời Tiêu Dao Vương đâu. Đường Thiên Long nghe vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Hôm nay ông ta là người đàn ông sáng chói nhất thành phố Giang Trung. Giờ phút này là giây phút tươi sáng nhất của nhà họ Đường từ trước đến nay. Sau hôm nay, nhà họ Đường sẽ tích lũy được mạng lưới quan hệ rộng lớn, trở thành gia tộc quyền thế chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên ngoài đế vương cư, dưới một gốc cây to, dưới tảng cây có một chiếc xe MVP không có biến số đang dừng lại, trên xe có hai người đang ngồi. Đó là Giang Thần và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang cầm laptop thông qua hệ thống giám sát quan sát cảnh tượng trong đế vương cư. Anh Giang, Đường Thiên Long này có phần nở mày nở mặt rồi, ông ta cũng là một người sáng suốt, sao lại không nghĩ ra tại sao có nhiều ông lớn đến chúc thọ ông ta như vậy chứ? Giang Thần dựa vào ghế, hút thuốc, vẻ mặt lười nhác, không để ý chút nào. Người bảo thủ chết vì sĩ diện, vì sờ sờ tôi cũng định cho ông ta nở mày nở mặt một lần, thế mà ông ta lại không tin tôi, lại còn tin một phó đội trưởng của đội đặc công nào đó, đợi lát nữa sẽ có trò vui để xem rồi. Tiểu Hắc điều khiến hệ thống giám sát nhìn thẳng Đường Sờ Sờ đưa laptop sang. Anh Giang, chị dâu này. Giang Thần lập tức tỉnh thân tỉnh táo, nhận lấy laptop nhìn thấy Đường Sờ Sờ trong camera giám sát. Đường Sờ Sờ mặc lễ phục màu trắng, tóc dài búi lên, trên người có khí chất cao quý, giống như công chúa tôn quý, có rất nhiều cậu chủ nhà giàu vây xung quanh cô, đang tỏ vẻ nịnh nọt. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trả lại máy tính cho Tiểu Hắc. Ghi lại hết những người đã từng chào hỏi với Sờ Sờ, đặc biệt là những kẻ trong mắt lộ vẻ tham lam, ghi lại tất cả, quay về chậm rãi dạy dỗ. Tiểu Hắc vẻ mặt xấu hổ, nói. Anh Giang, anh cũng thật quá bá đạo, chị dâu cũng là người, cần phải có việc giao lưu trao đổi của mình chứ, anh như vậy, sau này ai dám kết bạn với chị dâu nữa chứ? Giang Thần vẻ mặt nghĩa lớn hừng hực nói, kết bạn cũng được nhưng mục đích không trong sáng, vậy thì đừng trách tôi. Được, tôi xem cho anh, xem những người này có ý đồ khác hay không. Tiểu Hắc nhìn chăm chú toàn cảnh, sảnh lớn đế vương cư Đường Thiên Long không ngừng chào hỏi những ông lớn đến chúc thọ. Quân khu Giang Bắc Nhiếp Vân đến, tặng một dương rượu và thuốc lá được sản xuất đặc biệt. Một giọng nói vang vọng sảnh lớn, một câu dâng lên ngàn cơn sóng. Sảnh lớn mấy trăm người, trong nháy mắt chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa. Ngoài cửa lớn có hai người đi tới, Cách Trương,